Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, mất đi chiến đấu năng lực. Là Pokemon tự bảo vệ mình. Ta còn có thể tái chiến. Chỉ ít trận này, ta, có thể. Latias thở hổn hển, nhưng nàng vẫn là hết sức làm cho Diệp Huyền yên tâm. Bởi vì Latias có thể cảm nhận được, miễn là thắng nữa một hồi, nàng liền có thể top 3 80 cấp, sau đó thanh trừ hết chúng độc trạng thái trên thực tế. Diệp Huyền cũng là đang làm cái này suy nghĩ, bởi vì khả năng này là Diệp Huyền để Latias an toàn trở về duy nhất hy vọng. Đẳng cấp top 3, bản chất cải biến, tẩy rửa độc tố, sau đó lấy 100% thể lực, trong nháy mắt đánh tan Agatha sau cùng Pokemon. Nếu như đơn thuần lấy lý luận mà nói, đây hoàn toàn là có thể. Ghê tởm a, cái kia hắc hóa chi lực làm sao biết như vậy phiền. Muốn không phải hắc hóa chi lực quấy dày, Diệp Huyền miễn là để Latias sử dụng tự mình tái sinh. Đừng nói chính là chúng độc, chính là bên trong nó cái 10 ngày nửa tháng, Latias đều có thể sinh long hoạt hổ, hắc hóa chi lực dưới. Vậy mà lại để bất luận cái gì khôi phục loại tuyệt chiêu toàn bộ mất đi hiệu quả. Làm sao có như vậy ác tâm hiệu quả? Được rồi. Diệp Huyền cũng là có chút tự trách, vì sao chính mình Zoban chi lực chỉ có trung cấp, đây nếu là có thể lại cao một cấp bậc, lấy cao cấp Zoban chi lực áp chế hắc hóa, làm sao có thể để hắc hóa chi lực giống như hiện tại làm càn như vậy? Thoạt nhìn, người Latias, không được, Agatha không biết Diệp Huyền có thể cho Pokemon đi qua chiến đấu phương thức trở nên mạnh mẽ. Cũng chắc không tính ra Latias theo chiến đấu. Thực lực đang tăng lên. Cái này không phải Agatha nhãn quang không được, mà là Latias theo chúng độc. Thể lực, sinh mệnh lực, vô thì vô khác đều đang thay đổi. Như vậy xuống tới, Agatha cũng không có làm pháp thông qua Latias kỹ năng uy lực. Phân tích đến Latias có thể tiếp lấy chiến đấu. Không biết dựa vào phương pháp gì trở nên mạnh mẽ. Cái kết luận này, nàng không biết. Đi qua dẫn sóng lực, Diệp Huyền động tất Agatha nhận thức cùng phán đoán. Nàng không phải tin tưởng Latias lại thắng lợi một lần, là có thể mượn thập bội hắc hóa kinh nghiệm lên tới 80 cấp chuyện này. Cho nên nói, còn có cơ hội, ta còn thứ 5 Pokemon, là nó. Agatha ném ra Pokemon Bo. Ra đi, Miss Matthews. Đây là một con màu tím đen quỷ dị Pokemon. Nó giống như thời cổ vu sư, mang theo nón tam giác. Mà Miss Matthews vốn là âm trầm hình tượng ở hắc hóa chi lực dưới ảnh hưởng, trở nên càng thêm khủng bố. Dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ không rõ tử khí. Hoàn toàn đã không có bình thường Miss Matthews cái chủng loại kia cơ trí cùng ổn trọng. Miss Matthews, đẳng cấp, 84 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết đặc thù. Hắc hóa Pokemon Agatha mạnh nhất Pokemon là trước kia con kia 85 cấp hắc hóa Zengar. Mà mạnh thứ hai, Diệp Huyền cảm thấy, khả năng vẫn là Zengar, bất quá là con kia 82 cấp Zengar. Dù sao chúng nó có thể mega tiến hóa, nhưng khi nhìn đến con này đẳng cấp cao tới 84 cấp Miss Matthews lúc, Diệp Huyền cảm khái Agatha quả nhiên không hổ là Kanto Tứ Thiên Vương. Hắc hóa thêm được phía sau, thật là cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, 6 con 80 cấp trở lên màu cam Pokemon cũng có thể đem Diệp Huyền thế giới quán quân hành hạ chết đi sống lại. Càng chưa nói vẫn là hắc hóa, tiên phát chế nhân. Lần này, Diệp Huyền không tính các loại. Chờ, Agatha đi đầu xuất thủ. Hắn để Latias trước một bước tiến hành đả kích. Tinh thần mạnh mẽ niệm. Vô hình tinh thần mạnh mẽ niệm trong nháy mắt lồng trùm lên Miss Matthews trên người. Nhưng mà, còn không đợi tinh thần mạnh mẽ niệm phát huy hiệu quả, Miss Matthews thân hình liền biến mất ở Diệp Huyền cùng Latias trong cảm giác. Đây là, Diệp Huyền thốt ra, thanh linh tập kích bất ngờ. U linh hệ tiêu thất loại tuyệt chiêu. Vì số không nhiều, Diệp Huyền rất nhanh liền nghĩ đến thanh linh tập kích bất ngờ. Latias, dùng tinh thần mạnh mẽ niệm bảo vệ mình, đồng thời chú ý ta dẫn sóng lập trường. Thật nhanh dành cho Latias chỉ thị, nhưng mà, theo dự liệu đánh lén cũng không có đến. Ác chi ba động, nhìn không trung đột nhiên xuất hiện Miss Matthews. Diệp Huyền lập tức đã biết nó pháp tắc kỹ năng. Con này Miss Matthews có thể tùy tâm sở dục thao túng thanh linh tập kích bất ngờ. Dùng để thoát khốn cùng với làm được thuấn gian di động loại sự tình. Miss Matthews là u linh hệ Pokemon. Ác chi ba động là ác hệ tuyệt chiêu. Không phải là của nàng pháp tắc kỹ năng. Dragon Ball nghênh đón. Diệp Huyền quyết định thật nhanh. Latias. Ô, trong khoảng thời gian ngắn, hai đạo năng lượng sóng từ hai Pokemon trên người phát sinh. Ở giữa không trung nhanh chóng gặp nhau. Chỉ là lần này, chúng nó cũng không có phát sinh bạo tạc. Ngược lại giằng co với nhau. Ngươi Latias, nếu như là ở bình thường tình huống bên dưới, tuyệt chiêu của nàng uy lực muốn mạnh hơn nhiều, không phải thần thú Pokemon. Dù sao hắc hóa tăng lên con là HP, cùng với có thể làm cho phổ thông Pokemon cũng có thể không nhìn thần thú kháng tính, kích thương bọn họ sức xâm thực. Nhưng đối với bản thân tuyệt chiêu đụng nhau cùng công phòng, lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hiện tại ngươi Latias vẫn là toàn thịnh trạng thái sao? Cái gì? Ở Diệp Huyền trong mắt, cái kia nguyên bản giằng co sóng năng lượng, lúc này lại xảy ra biến hóa rất nhỏ. Không phải Latias Dragon Ball chế trụ Miss Matthews, mà là Latias bị nó ác khi va động chế trụ. Latias, ô, năng lượng to lớn ở Latias trong cơ thể hội tụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Latias thân thể cũng là ngẩn ra. Kịch liệt như thế kích phát lực lượng, một lần nữa ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Không tốt, Latias đột nhiên ý thức được. Miss Matthews ác chi ba động cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Nàng vội vã lần nữa bổ sung năng lượng, có thể còn không đợi nàng xuất thủ, hắc màu tím ác chi ba động cũng đã rơi trên thân nàng. Băng, Latias, Diệp Huyền kinh hô bên trong. Latias chạy ra khỏi yên vụ. Latias, HP, 20% thể lực, 30% đại sự không ổn. Diệp Huyền nhìn Latias bởi vì này một kích ác chi ba động mà đánh mất đại lượng sinh mệnh lực. Nhìn nữa nàng trôi ở giữa không trung, lại rõ ràng có chút lung lay sắp đổ thân thể. Latias, người có khỏe không? Thật xin lỗi à, Huyền, ta đã... Latias chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nguyên bản lam bạch sắc mega trạng thái biến mất, thay vào đó là từ không trung rơi xuống đất hồng bạch Pokemon, lại tiếp nhị liên tam đả kích bên trong. Latias mất đi chiến đấu năng lực, mà lần này cũng chân chính để Diệp Huyền ý thức được. Thì ra Pokemon mất đi chiến đấu năng lực cũng không phải HP thanh linh, mà là 20%. Một ngày HP đến 20% sẽ giống nhân loại bất tỉnh giống như mê, mất đi chiến đấu năng lực. Chính xác nói, Pokemon mất đi chiến đấu năng lực chính là thân thể của bọn họ một loại chính mình điều tiết cùng bảo hộ. Đương nhiên, nếu như lúc này tiếp tục để Pokemon đối với hắn tiến hành công kích, như vậy kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tiếp tục công kích, Pokemon hẳn phải chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.